Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, người cũ gặp nhau sóng gió không ngừng. Thiên tờ mơ sáng thời điểm, Lam Linh cuối cùng vẫn mang theo Mông Thiên rời đi khách sạn. Hai người phải đi nơi nào? Đi làm cái gì? Không có cùng Nhâm Nhất giao phó, hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết, không nên tự mình biết. Nữ nhân kia tình nguyện để cho hắn làm người điếc, cũng không muốn cho hắn biết một điểm dấu vết. Đi đi, luôn có một ngày, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Nhâm Nhất đứng ở Chí Tôn lầu cửa sổ, yên lặng bảo vệ hai người kia rời đi, cho đến hai người bình an, hoàn toàn ra giới này, hắn mới thu hồi chính mình linh thức. Ầm, ầm, ầm, cửa phòng bị gõ, nhưng là con rể thanh âm chọc vào. Nhâm đại ca, điểm tâm làm xong, ngươi dậy rồi sao? Hắn thở dài một tiếng. Đánh thẻ cửa phòng, Tống cô nương như vậy hiền huệ a, sáng sớm liền như vậy chuyên cần bận rộn. Hôm qua phù đồ cô nương còn khen ngươi, nói nếu ai cưới được ngươi, đem tới coi như hưởng phúc đây. Con rể có chút xấu hổ nói, phù đồ cô nương thật đúng là, lời nói này nhân ra đặc biệt ngượng ngùng á, ta nào có tốt như vậy. Tống cô nương khiêm nhường, giống như ngươi như vậy ra phòng khách, vào tới phòng bếp nữ nhân, hay lại là nhan giá trị đảm đương. Đây nếu là mỹ danh truyền giao ra ngoài, nói không chừng sẽ chọc cho được rất nhiều đại năng tranh đoạt tình nhân, ra tay đánh nhau nha. Đối với Nhâm Nhất trêu chọc, con rể mới bắt đầu cũng không cảm thấy cái gì, phía sau càng nghe càng có cái gì không đúng, trực tiếp khô cằn cắt đứt Nhâm Nhất lời nói. Nhâm đại ca nhanh chớ nói, đi nhanh ăn điểm tâm đi. Nhâm Nhất tựa hồ mở ra nói nhiều kiểu, nói chuyện lải nhải không ngừng dáng vẻ. Tống cô nương sợ cái gì? Làm một nữ tu, ngày này sớm muộn sẽ tới, đến thời điểm nhớ cho ta biết một tiếng. Làm đồng hương, nhất định cho ngươi chế bị lễ vật tốt nhất. Con rể sắc mặt hơi trắng bệch, cái này không nhọc ngươi phí tâm, đây là ta chuyện riêng. Hà a, cũng vậy, coi như ta xen vào việc của người khác. Bất quá, nếu như ta gặp thượng phẩm tính tốt đẹp nam nhân tốt, vẫn sẽ cho ngươi lưu ý. Ngươi im miệng, chuyện của ta, yêu cầu ngươi không nên nói nữa. Con rể thẹn quá thành giận, vốn là hảo tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì, cũng không ăn cái gì điểm tâm, trực tiếp chắp tay đập cửa đi. Nhâm Nhất nhún vai một cái, lần này cũng không thể để cho hắn im miệng, tiếp tục đối với đến trên bàn ăn Vũ Chân Nhân nói, ta đánh bây giờ đoán liền rời đi Đông Thổ Đại Thế Giới, khả năng không có cách nào tiếp tục che chở các ngươi, không biết chân nhân bước kế tiếp có tính toán gì không. Vũ Chân Nhân vốn là đang ở kẹp một khối thịt ba chỉ, thịt này ở nửa đường không chịu đựng được khảo nghiệm, ba kỷ một chút rơi xuống đến trên mặt bàn. Ai nha, nhìn dáng dấp thịt này là không thể ăn nữa rồi. Đến đến, ăn chút đừng. Nhâm Nhất nhiệt tình lần nữa gắp một tia tử thịt cho Vũ Chân Nhân. Vũ Chân Nhân, các ngươi nếu là còn phải tiếp tục đợi ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể bảo trọng mình rồi hả? Dù sao lần này rời đi, gặp mặt lại cũng chẳng biết lúc nào. Xin các ngươi thầy trò hai người nhiều hơn bảo trọng ha. Nhâm Nhất tùy ý lấy trên bàn một cái bánh, bao thịt, lại là đứng dậy liền cáo từ, hoàn toàn không cho Vũ Chân Nhân nói chuyện đường sống. Hắn cũng không phải ai bảo mẫu, đi nơi đó đều phải đem người treo ở trên thắt lưng quần. Lúc này con rể còn ở trong phòng sinh khó chịu, âm thầm mắng Nhâm Nhất là viên cái mõ gỗ đầu. Nàng như vậy yểu điệu mỹ nhân nhi đang ở trước mắt, còn ý vị đem nàng đẩy ra ngoài. Chờ một hồi, nghe tiếng gõ cửa, nguyên vốn còn muốn dè đặt một chút, đợi nhiều gõ hai cái mở lại môn. Phía sau vẫn là không có băng bó ở, vui vẻ ra mặt mở cửa phòng ra. Ách sư phó, tại sao là ngươi? Con rể có chút ủ rủ nhìn Vũ Chân Nhân. Thế nào? Không muốn nhìn thấy ta? Vũ Chân Nhân chắp tay sau lưng, tay vuốt chòm râu, do dự chốc lát, mới khô cứng ba đạo. Mới vừa rồi, kia phù đồ cô nương đi, tiểu đạo hữu cũng đi theo. bọn họ cùng đi sao? Con rể khó chịu truy hỏi. Là không phải, bọn họ mỗi người đi mỗi bên, nhưng là mỗi người một ngã. Hừ, chỉ muốn là không phải đi theo kia thần thần bí bí nữ nhân đi. Đương nhiên tốt nói, con rể thay đổi trước nhu nhược dáng vẻ. Đối Vũ Chân Nhân nói, sư phó, ngươi có biện pháp truy lùng đến Nhâm đại ca hành tung à? Cái này, hắn tu vi cao hơn vi sư quá nhiều. Cái này, không có cách nào bảo đảm có thể truy lùng đến. Bất kể rồi, sư phó chỉ để ý thi thuật. Ta tin tưởng ta cùng Nhâm đại ca duyên phận thâm hậu. Luôn có thể gặp, nàng thật vất vả mới quyết định. Tìm một cái suốt đời bạn lữ. Nhâm nhất là lựa chọn tốt nhất. Nhân soái, tâm thiện, trọng yếu nhất là tu vi so với nàng cao hơn. Có người như vậy làm hôn phu. Suy nghĩ một chút liền đẹp đến tâm lý nổi bọt phao. Làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đồng thời, này tâm lý cũng không nhịn được oán trách. Nhâm đại ca tại sao một mực cùng nàng như vậy sinh phân. Liền liền rời đi, cũng không muốn cùng nàng chào hỏi. Nhớ lúc đầu, ở Thái Nhất Tông bên trong tông môn, hắn đối với nàng tuyệt không phải như vậy. Trong lúc nàng lúc rời đi sau khi, nàng có cảm nhận được hắn không thôi cùng khổ sở. Tại sao, bây giờ nàng, lại cũng không cách nào cảm giác được nội tâm của hắn. Nàng thật không cam lòng, tuyệt không buông tha, không chịu thua sức mạnh, để cho nàng một mực hung hăng siết chặt quả đấm. Cả người không ngừng run rẩy. Cũng may, Vũ Chân Nhân một câu nói, rất nhanh thức tỉnh nàng. Trước mắt kiểm tra, là đông bắc hướng gió, để cho câu giống như âm thanh thiên nhiên, đem nàng từ khổ sở trong cảm xúc mặt đi ra. Sư phó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo đi. Nàng lên tinh thần, sẽ phải rời khỏi, lại bị Vũ Chân Nhân một lời ngăn lại. Chúng ta bây giờ ra ngoài không dễ dàng. Dọc theo đường đi yêu cầu tự vệ phù lục. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời này để cho nàng giống như sét đánh ngang tai. Khoảng thời gian này tẫn bận bịu rửa tay làm canh thang. Nhưng là một chương phù lục cũng không họa quá. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi chuyện. Phải biết, năm đó, vì học tập phù lục hội chế kỹ xảo, nàng từng nhiều ngày không nghĩ ẩm thực. Liền một lòng mê mệt ở bên trong. Vì thế, nàng nha hoàn Tiểu Mai cũng không ít bận tâm. Liền vì không để cho chính nàng đem mình mệt chết đi được. Mà nay, nàng bởi vì mê mệt chiếu cố Nhâm Nhất trong vui sướng. Nhưng là đem mình bản lĩnh xuất chúng thiếu chút nữa ném. Bây giờ các nàng chẳng qua chỉ là một lần phàm nhân chi khu. Chỉnh không tốt cũng sẽ bị phòng ngoài ác nhân nuốt ăn vào bụng. Không còn sót lại một chút cặn cái loại này. Này tự vệ đồ vật. Không thể ném a. Nghĩ tới đây, nàng cũng không đoái hoài tới đi đuổi đi Nhâm Nhất. Chiết thân trở về phòng. Khẩn la mật cổ bắt đầu chế tác phù lục đứng lên. Ai con gái lớn không dùng được. Lưu tới lưu đi cứ như vậy. Chỉ mong ngươi có thể sớm ngày nhìn thấu. Đi đến đại tự tại cảnh giới. Vũ Chân Nhân thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ chờ. Mà ở cách đông thổ đại thế giới cực xa một cái tiểu thế giới. Một người cao lớn trên tường thành. Giờ phút này chính treo hai người ở phía trên. Một là khôi ngô hán tử đầu trọc. Một là cao gầy tóc bạc lão già. Hai người tựa hồ treo thời gian hơi dài. Quần áo lam lũ tóc hỏng bét loạn. Giống như ăn mày. Sâu hơn tới. Có chỉ tiểu điểu đã vừa ý lão đầu phát đính. Ở phía trên làm một cái ổ. Lão đầu hai mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích, tựa như nói đã chết dáng vẻ, mặc cho con chim kia muốn làm gì thì làm, mà kia tráng hán nhàn rỗi buồn chán, vẫn còn có tâm tình cùng lão già trên đầu tiểu điểu chuyển động cùng nhau. Thỉnh thoảng huýt gió một cái, muốn đuổi đi nó, bọn họ phía dưới, người đến người đi, lưu chuyển không ngừng, tựa hồ đối với hai người tồn tại đã thấy thường xuyên. Cũng không có người ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Không đúng, có một cái làm loạn tiểu gia hòa. Chính ngẩng đầu híp một mực mắt, giơ một cái ná, nhắm ngay hai người chính giữa tráng hán. Đem nếu như vị trí đánh đúng, này tráng hán tuyệt đối sẽ đoạn tử tuyệt tôn không thể. Tráng hán vốn là cũng không tính để ý đến hắn. Không ngờ đứa nhỏ này nhưng là cái to gan lớn mật. lại đăng phía dưới khiêu khích 10 phần gào thét. Người xấu, ta muốn vì dân trừ hại, tiêu diệt các ngươi. Ba, gào nha tương đương, tráng hán lơ đễnh để cho hắn nếm được đau khổ. Đáy quần tối trung gian vị trí, một cổ đau nhức truyền tới, để cho hắn cả khuôn mặt mặt nhăn thành khổ ba mặt. Tiểu oa oa tương đương, ngươi thật là to gan tương đương, không muốn sống nữa à? Tráng hán giả bộ tức giận giống giận. Tiểu oa oa là một cái chắc nịch, không sợ trời không sợ đất. Nghe vậy cho hắn làm cái mặt quỷ, thoáng lược đánh người xấu. Đánh chết các ngươi. Ná lại tiếp tục nhắm đứng lên. Đáng chết, ngươi chờ ta, chờ ta xuống, tuyệt đối đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Tráng hán dương nanh múa vuốt, ở trước mặt tiểu oa oa chẳng qua chỉ là chỉ lão hổ, căn bản cũng chưa có lực uy hiếp. Ba, ba, ba, liền với tam hòn đá nhỏ hướng về phía hắn chạy như bay tới. Hừ, cho ngươi được như ý một lần, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật rồi. Tráng hán có thể không là người bình thường. Lần này tam cục đá đều bị hắn tùy tiện tránh thoát, chỉ là đánh vào thành tường phía sau. Hừ, nhìn ngươi thế nào tránh. Tiểu oa oa có thể là không phải cô gia quả nhân, hắn chỉ là đánh cái gào thét, rất nhanh thì nhảy ra 7-8 cái bằng tuổi nhau tiểu oa oa xếp thành một hàng, nhưng là người người ná, tất cả nhắm một mình hắn. Tê, lấy nhiều khi ít, hèn hạ a a a. Tráng hán phát ra rên rỉ, bây giờ hắn hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt, muốn hai tay là không phải bị trói. Hà Chí Vu liền một đám tiểu oa oa công kích cũng tránh không tránh khỏi. Làm tràn đầy thiên thạch tử tất cả muốn đánh đến trên người hắn lúc, trong hư không đột nhiên truyền tới một cổ năng lượng ba động. Toàn bộ cục đá trong nháy mắt biến thành phấn vụn, vừa một hồi lâu gió thổi tới, bụi bặm toàn bộ hướng về thân thể hắn thổi đi, mê hắn mắt, sặc hắn không nói, còn để cho hắn càng bẩn thỉu. Khụ, tráng hán chật vật ho khan, thức tỉnh một bên người chết một loại lão già. Ta nói ngươi nha, lại không thể tiêu dừng một chút à? Đều như vậy, thật là, tranh cãi ta sọ não đau. Ai nha, người này đại gia, chúng ta không chính mình làm trò cười. Cuộc sống này còn có thể quá mà. Buồn chán hết sức cũng, ngươi xem thật kỹ một chút ta, có phải hay không là đã lên mốc rồi hả? Tráng hán lộ ra bản thân kia trương bụi bẩn, đen thùi mặt, cố gắng muốn cho lão giả thấy rõ. Hừ hừ, lên mốc mà thôi, còn không chết được, ta phải tiếp tục ngủ đông, nghỉ ngơi dưỡng sức, tránh cho chết ngươi đằng trước đi, không cho lại gào khóc kêu loạn hả a? Lão giả nhắm lại con mắt liền muốn tiếp tục trước giả ngủ động tác. Một cái tràn đầy hài hước thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Như vậy địa phương cũng có thể ngủ. Đại gia không tính chuyển sang nơi khác sao? Tê ngươi là, hai người kích động vạn phần nhìn người tới. Đồng loạt kinh hô thành tiếng. Tiểu một, ha ha, đại gia, tam thạch đại ca, tha thứ tiểu một tới trễ. Cái này thì tha các ngươi đi xuống. Người tới chính là nhâm nhất, thủ thế vung lên, kia chói chặt hai người thiết liên ứng tiếng mà đứt, mà hai người cũng bị hắn một tay một cái kẹp ở nách bên trong. Mang theo hướng mặt đất đi, nương ai chạy mau, một đám tiểu oa oa thấy chuyện không đúng, bộ dạng xun xoe liền chạy tứ tán. Bị cứu người ra, một là tam thạch, một người khác chính là cọng lông hiển được, tam thạch được tự do, hoạt động một chút cổ tay. Đuổi theo chạy nhanh nhất một cái tiểu oa oa đi. Đồ vật nhỏ, đừng chạy, đối đãi với ta thu thập ngươi. Nhâm nhất có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Đại ca đây là làm gì vậy? Tuổi đã cao, lại học được lấy mạnh hiếp yếu. Ỷ lớn hiếp nhỏ mà. Hừ hừ, đám kia thằng nhóc con không tốt lắm. Là nên bị chút tội. Nếu không sau này vô pháp vô thiên rồi. Đây là chọc đến hai người bọn họ. Mặc dù bọn họ không phải là cái gì người tốt đi, nhưng ít ra sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Này nếu là đổi thành cạnh tu sĩ, cho dù hai cái tay bị trói rồi, không thi triển được thuật pháp, đều cũng khác biệt bằng môn tả đạo. Muốn bọn họ mạng nhỏ nhi, vẫn là có thể làm được. Tam thạch mấy cái nhảy vụt liền tóm lấy này cầm đầu tiểu hài. Quả nhiên giống như trước lời muốn nói như vậy. Đáp lời một hồi đánh tơi bời. Đánh hắn là cái mông nở hoa. Gào khóc kêu thảm thiết. Tam Thạch dạy dỗ xong hài tử. Nguyên bản là muốn thả. Bỗng nhiên, một đám người đột nhiên từ trong thành trì lao ra. Trong phút chốc liền đem ba người bao bọc vây quanh. Hừ, ở trước mặt ta, muốn chạy, không có cửa đâu. Nói chuyện là một cái lệ khí có chút trọng người trẻ tuổi. Trực tiếp hướng về phía bên người dưới người lệnh. Bắt lại cho ta này ba cái phản nghịch. Giết chết không bị tội. Tam Thạch không có lấy hài tử làm tấm thuẫn. Nhưng là đối với phương nhân ném chuột sợ vỡ bình. Có chút không dám xông lên. Người trẻ tuổi có chút không vui giống giận. Làm gì ăn? Gọi các ngươi lên a. Nhưng là, Minh công tử, trong tay người kia nắm là thành chủ phủ tiểu công tử a. Vạn nhất, hừ hừ, kêu Minh công tử người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn cười. Ai nói đứa bé kia là thành chủ phủ? Các ngươi kia chỉ mắt nhìn đến. Ừ, mọi người như ve sầu sợ mùa đông. Rối rít tránh đầu không dám nhìn Minh công tử. Ở đây sao nói một chút. Bọn họ thì phải tự xen vào hai mắt. Chứng minh bọn họ mới vừa rồi mù. Đứa bé kia cùng thành chủ phủ. Thí quan hệ cũng không có. Một cổ tao mùi thúi đánh tới. Tam Thạch nhìn một chút đã hù dọa đi tiểu tiểu oa oa. Thở dài một tiếng. Đem hắn xách đi về phía Nhâm Nhất. Nếu là đem con ném cho cái kia Minh công tử. Nói không chừng trực tiếp liền cho tàn sát. Trở tay liền đem nồi đẩy cho bọn hắn Tam. Cái này cần nhiều sốt ruột a. Tiểu một, hảo tiểu tử, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Thật tốt a. Tam Thạch rất là vui vẻ yên tâm đập Nhâm Nhất một cái. Đại ca, mấy ngày nay cho các ngươi chịu khổ. Vốn nên sớm một chút chạy tới. Bởi vì phù đồ cô nương chuyện. Hắn trong lúc nhất thời có chút không muốn rời đi đông thổ đại thế giới. Đạo đến mức hai người bọn họ chịu rồi khổ nhiều như vậy. Cũng may hai tinh thần cũng không tệ lắm. Trừ bỏ bị treo, cũng không có được quá lớn tội. Này cũng là bọn hắn tu vi sắp đột phá đến thánh vương cảnh. Cho nên, có để khí chống đỡ một cái như vậy nguyệt. Đổi lại người bình thường. Không ăn không uống. Nhiều nhất 7 ngày liền ở ra giám. Minh công tử là không phải người tốt. Đương nhiên sẽ không dương mắt phải xem đến ba người nói chuyện cũ mà thờ ơ không động lòng. Người sở hữu nghe cho kỹ. Ta nói một lần chót. Không ra tay nữa. Nếu là bị ta nhìn thấy. Tuyệt không khinh suất tha thứ. Ta đếm 3 tiếng. 1, 2, một đám người nào dám để cho hắn này Tam rơi xuống đất. Rối rít nhặt lên ra hỏa liền xông tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.